Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850 thông minh. Mạnh Kiều Hạnh bị nhốt ở doanh trứng vài thiên, mấy ngày nay trừ bỏ tới rồi cơm điểm có người cho nàng đưa lương khô cùng thủy lại đây, nàng muốn phương tiện thời điểm có người đi theo nàng bên ngoài, liền cách cùng nàng người nói chuyện đều không có. Nhưng là Mạnh Kiều Hạnh bản thân cũng không phải cái ái người nói chuyện, chỉ là một mạch trầm mặc, ngẫu nhiên nghe được có người nói chuyện với nhau, vánh tai nghe, cứ việc nàng nghe không hiểu. Nàng cũng gắt gao nhớ kỹ, chẳng sợ chỉ là một hai câu vô dụng nói chuyện phiếm, nàng cũng muốn đặt ở trong đầu hảo hảo tưởng cái vài biến. Dần dần mà, nàng thông qua Mạnh Đầu Hạ cùng cái kia Tùng Bổn tiên sinh, này đó canh giữ ở bên này thì về ngẫu nhiên gian đôi câu vài lời, khâu ra một chút sự tình chân tướng. Đầu tiên, Mạnh Đầu Hạ ở chỗ này dựng trại đóng quân không phải vì khác, mà là vì chờ nàng ra lại đây. Đến nỗi nơi này rốt cuộc có phải hay không huyệt mộ nhập khẩu, Mạnh Đầu Hạ cũng chỉ là đại khái suy đoán, hắn cùng Mạnh Khải cũng chưa đã tới nơi này, chỉ biết cách đại khái phương vị. Tiếp theo, nàng tác dụng, dùng Mạnh Đầu Hạ nói tới nói là chìa khóa, nghiêm khắc tới nói, nàng huyết mới là chìa khóa. Nhưng là cụ thể muốn dùng như thế nào, nàng lại không rõ lắm. Cuối cùng một chút, nàng ra cũng là Mạnh Khải sắp đến nơi đây. Vì thế, Mạnh Kiều Hạnh mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Nếu ở nhà thời điểm, nàng đối cái này ra còn không có cái gì ấn tượng nói, ở đi hướng Tuyền Châu lộ, Mạnh Kiều Hạnh mới tính biết, cái này ở nhà ngày thường luôn là mặt không lên tiếng ra, mới là trong nhà nhất có quyền lên tiếng người. Vô luận là vứt bỏ nàng cùng nàng nương quyết định, vẫn là lộ lớn lớn bé bé hết thảy kỳ thật đều là từ nàng ra quyết định. Nếu nói, Mạnh Kiều Hạnh đối với Mạnh Đầu Hạ chỉ là khinh thường nói, như vậy đối với Mạnh Khải, nàng tắc có thật sâu khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Nàng bất luận cái gì một người đều rõ ràng, bất luận là Mạnh Khải nhi nữ, vẫn là bọn họ này đàn cháu trai cháu gái, đều là tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật. Mà hắn sở cầu, Mạnh Kiều Hạnh không hiểu. Mạnh Kiều Hạnh trong lòng đột nhiên dâng lên một chút lo lắng âm thầm. Nàng hẳn là tìm mọi cách đem tin tức này nói cho Tứ Thẩm Thẩm, như vậy Tứ Thẩm Thẩm bọn họ cũng hảo trước tiên làm phòng bị. Tứ Thúc. Mạnh Kiều Nga sáng sớm canh giữ ở trang viên, thật vất vả thấy được Mạnh Sơ Đông, vội vàng vọt qua đi. Kiều Nga, sớm như vậy tìm ta có việc sao? Mạnh Sơ Đông đã đổi một thân kính trang, nhìn Mạnh Kiều Nga có khác với ngày thường kia một thân kiều tiếu nữ nhi trang, ngược lại xuyên một thân xám xịt làm việc khi xuyên y phục, có chút kinh ngạc. Tứ Thúc, ngươi dẫn ta cùng nhau. Mạnh Sơ Đông lập tức cự tuyệt, Kiều Nga, ngươi biết ta là đi làm cái gì sao? Ta biết, đi đem Kiều Hạnh muội muội cứu trở về tới, đem Tứ Thẩm Thẩm tìm trở về. Mạnh Kiều Nga biểu tình kiên định. Kiều Nga, ngươi đã quên, ngươi nhị thúc mang theo những người đó đều sẽ võ, hơn nữa sẽ giết người quá nguy hiểm, ta không thể mang theo ngươi. Tứ Thúc. Mạnh Kiều Nga vội vàng ngăn ở Mạnh Sơ Đông trước mặt, Tứ Thúc, ta đều hiểu. Nhưng là bọn họ bắt ta cùng Kiều Hạnh muội muội nhất định không phải vì giết chúng ta, nếu không bọn họ trực tiếp giết người là không cần thiết liều mạng bị Tứ Thẩm Thẩm bị thương dưới tình huống còn một hai phải mang đi Kiều Hạnh muội muội kia chứng minh rồi ta cùng Kiều Hạnh muội muội đối bọn họ hữu dụng. Tứ Thẩm Thẩm nói nhị thúc ở tìm một thứ, hắn riêng chạy về tới đem ta cùng Kiều Hạnh muội muội bắt đi nhất định không phải nhàn dối không có chuyện gì, nói không chừng tìm được như vậy đồ vật yêu cầu ta cùng Kiều Hạnh muội muội. Cho nên Tứ Thúc ngươi dẫn ta, Mạnh Kiều Nga lớn tiếng nói, chỉ cần biết rằng bọn họ vì cái gì yêu cầu chúng ta, như vậy Tứ Thúc các ngươi có thể trước tiên một bước tìm được nhị thúc muốn đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851 đồng ý. Không tồi. Thu Phong từ bên trong đi ra. Mạnh Sơ Đông, hắn hô một tiếng, ta cảm thấy nhà ngươi cái này chất nữ nhi đầu vẫn là thực thanh tỉnh, bất quá tiểu cô nương. Hắn ánh mắt ở Mạnh Kiều Nga thân dạo qua một vòng, chúng ta chính là muốn lên đường, mang ngươi, sợ là cái trói buộc. Thu Phong nói chuyện chưa bao giờ cố có phải hay không đả thương người, hắn chỉ nói kết quả. Mạnh Kiều Nga nhìn về phía Thu Phong, ta sẽ không, các ngươi chỉ lo mang ta hành, ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Thu Phong ý vị thâm trường nhìn Mạnh Kiều Nga liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Mạnh Sơ Đông, ta thấy cái này tiểu cô nương nói cũng rất có đạo lý, không bằng mang theo nàng lộ, đến lúc đó ra cái gì chẳng huống cũng dễ ứng phó. Mạnh Kiều Nga thấy Thu Phong đã nhả ra, một trận vui vẻ, lại thấy Mạnh Sơ Đông vẫn là thực chần chờ, lập tức nói, tứ thúc, nếu các ngươi không mang theo ta, chờ các ngươi đi rồi, ta chính mình đi vào tìm. Hồ nháo. Mạnh Sơ Đông trách mắng, ngươi muốn cho cha mẹ ngươi vì ngươi thương tâm sao? Tứ thúc, ta cầu xin ngươi. Liền Thu Phong đều đáp ứng rồi, hơn nữa Mạnh Kiều Nga một lòng muốn cùng qua đi, Mạnh Sơ Đông lo lắng cho mình không mang theo nàng, này tiểu cô nương đến lúc đó một cách luẩn quẩn trong lòng thật sự cùng đi qua kia không hảo. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông vẫn là đáp ứng rồi Mạnh Kiều Nga. Bất quá Mạnh Sơ Đông vì thế tự mình đi cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân giải thích một lần. Thẩm Thị tuy rằng tương đương không tha, nhưng là vừa nghe Mạnh Kiều Nga qua đi khả năng đối bọn họ hữu dụng, lại nhiều không tha, Thẩm Thị vẫn là quyết định làm Mạnh Kiều Nga qua đi. Bất quá suốt cuộc là đương nương, lôi kéo Mạnh Kiều Nga đến một bên tha thiết sẵn dò hảo chút lời nói, lúc này mới phóng nàng đi theo đi. Chờ đến Mạnh Kiều Nga rời đi bọn họ tầm mắt, Thẩm Thị liền che miệng khóc ngã vào Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng ngực. Hải tử cha hắn, ngươi nói đây đều là chuyện gì à? Mạnh Thiên Trường đi theo Hàn Thật đi Vân Kinh, này một đường qua đi còn không biết muốn chịu như thế nào khổ, rồi sau đó trong nhà lại gặp như vậy tai, hiện giờ bọn họ nữ nhi còn muốn đi theo qua đi chịu khổ. Mạnh Đầu Hạ. Thẩm Thị đối Mạnh Đầu Hạ hiện tại thật là hận độc, nếu để cho ta thấy hắn, nhất định. Nhất định. Thẩm Thị cũng không biết chính mình có thể đem Mạnh Đầu Hạ thế nào. Nguyệt Nương, ngươi yên tâm, Kiều Nga đi theo tứ để đi ra ngoài, nhất định sẽ không có việc gì. Đến nỗi Mạnh Đầu Hạ. Mạnh Đầu Mùa Xuân cũng không nghĩ thừa nhận người này là chính mình nhị đệ, thậm chí không nghĩ lại cùng người này có bất luận cái gì liên hệ, hắn nhất định sẽ đã chịu báo ứng. Tuy rằng Mạnh Kiều Nga đã làm chuẩn bị, Thu Phong vẫn là làm người phiên bộ tiểu mấy hào quần áo ném cho nàng làm nàng đổi, cuối cùng lại làm Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ nhiều mang theo một bộ dễ bề hành động quần áo, lại thêm lương khô cùng thủy, vài người như vậy xuất phát. Rừng cây đương cây cối rậm rạp địa phương cơ hồ không thấy ánh mặt trời, hơn nữa này núi non trùng điệp đương hẻo lánh ít dấu chân người, trong rừng cây hủ diệp thành niên mệt nguyệt tản ra một cổ hư thối hương vị. Thu Phong một hàng ba người đều ở mặt mang khăn vải, một là tránh cho nghe cái kia khó nghe hương vị, để nhị cũng là phòng ngừa bị lâm chứng khí làm hại, đến lúc đó trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy giải dược phiền toái. Mạnh Kiều Nga tuy rằng quen làm thể lực sống, nhưng là tại đây rừng rậm đương hành tẩu như cũ nàng tưởng tượng đương muốn khó rất nhiều, nàng cắn răng nỗ lực cùng Mạnh Sơ Đông cùng Thu Phong bước chân. Tới rồi trạng vạng, hai người mới dừng lại tới, Thu Phong phân biệt phương hướng cùng ta tới. Lại đi theo bọn họ đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ, Thu Phong mới đến bọn họ một cái bí ẩn cứ điểm đương, đó là một cái đơn sơ sơn động bên trong bất quá 3-4 người, thấy Thu Phong tới rồi lúc sau, mấy người đều nghiêm nghị đứng dậy hành lễ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852 lên đường. Các ngươi nói, tam nương nàng đã cùng Hàn Hy người chắp đầu. Mạnh Sơ Đông nghe được người nọ hồi báo nhắc tới quý phi dạ, vội vàng hỏi. Đang ở hồi báo người nhìn thoáng qua Thu Phong gật gật đầu, người nọ liền gật đầu xác nhận đúng là tin tức là hôm qua truyền đến, nói vậy lúc này huyện chủ đã mau tới huyệt mộ lối vào. Đương những người này không hề đi theo Mạnh Đầu Hạ ở trong rừng rậm vòng vòng lúc sau quay chung quanh bốn cái huyệt mộ lối vào, bọn họ tại đây rừng rậm đương thành lập một trương đại. Mà như vậy một đám bí ẩn tiểu cứ điểm đúng vậy một đám tiết điểm. Không chỉ là bọn họ, Mạnh Đầu Hạ bên kia người cũng ở bọn họ dựng trại đóng quân lúc sau ở rừng rậm thành lập đưa tin cứ điểm quý phi dạ hủy diệt kia mấy cái doanh địa là này mấy cái cứ điểm. Này đó cứ điểm cơ bản chỉ là làm truyền lại tin tức sử dụng cùng với xác định đường bộ. Bởi vì trước mắt xác định xuống dưới 4 cái huyệt mộ nhập khẩu, mạnh đầu hạ nơi cái kia cũng không phải khoảng cách Vân Lâm trấn gần nhất. Khoảng cách Vân Lâm trấn gần nhất kỳ thật là Hàn Hy nơi cái kia nhập khẩu, mà cái kia cũng là khoảng cách mạnh đầu hạ bên kia gần nhất địa phương. Trước mắt Hiên Viên Triệt, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng đang ở lại đây lộ, đến lúc đó Hiên Viên Triệt đại khái trước tiên ở Mục Châu tỏa trấn, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng khẳng định cũng là muốn từ Vân Lâm trấn bên này lại đây. Này đó cứ điểm cũng có nói rõ con đường tác dụng, rốt cuộc tiến vào rừng rậm chi, đừng nói phương hướng cảm, thậm chí liền xác định phương hướng đều thành vấn đề. Mạnh Kiều Nga ngồi ở chỗ kia dựa vào sơn động vách tường. Hoãn trong chốc lát mới cầm lấy lương khô cùng thủy, một chút đem lương khô nuốt xuống đi, lại uống nước xong, lúc này mới hỏi Mạnh Sơ Đông tứ thúc, chúng ta nghỉ ngơi bao lâu? Mạnh Sơ Đông nghe vậy nhìn về phía Thu Phong. Thu Phong hơi suy tư, chúng ta yêu cầu bảo trì thể lực, nếu chạy tới lại kiệt sức, gặp được trạng huống cũng chỉ là cái trói buộc, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sớm lại xuất phát. Kia hội báo thuộc hạ cũng nói, ban đêm đi đường phương hướng càng khó phân biệt, không bằng nghỉ tạm một đêm, lại xuất phát. Mạnh Sơ Đông cùng Thu Phong đều là tháo hán tử, hơn nữa này ban đêm lạnh thật sự, hai người tính toán ngồi ở chỗ kia đối phó một đêm, bất quá Mạnh Kiều Nga một cách tiểu cô nương cũng không thể như vậy. Lão đại, chúng ta lấy cỏ khô phô giường, nơi đó còn có chăn, các ngươi qua đi nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương, ngươi qua đi ngủ đi. Mạnh Kiều Nga lắc đầu, không cần ta như vậy hành. Kiều Nga, Mạnh Sơ Đông kêu nàng qua đi ngủ đi, không cần tẩy Mạnh, ngày mai còn phải đi một ngày đường đâu. Nga. Mạnh Kiều Nga ôm tay nải đi đến bên trong, trong sơn động chỉ có bọn họ vừa rồi ở địa phương có chút ánh nến, càng đi bên trong đi càng tối tăm, nàng chờ đôi mắt thích ứng hắc ám lúc sau, mới nhìn đến mà phô một tầng thật dày cỏ khô, liền bắt tay nải buông ở cỏ khô nằm xuống. Mạnh Kiều Nga não suy nghĩ muôn vàn, trong chốc lát nghĩ đến Mạnh Kiều Hạnh, trong chốc lát lại nghĩ đến đêm đó quý phi dạ vì bảo hộ nàng giết người bộ dáng, ở nàng cho rằng chính mình ngủ không được thời điểm, cuối cùng vẫn là đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, vừa lúc Mạnh Sơ Đông đi đến, ngươi tỉnh, lên rửa mặt một chút, ăn qua đồ vật chúng ta đi thôi. Mạnh Kiều Nga vội vàng bò dậy, sơn động bên ngoài cách đó không xa có cái suối nguồn. Nàng ở người dẫn sắt hạ đi qua đi rửa mặt, lại uống lên mấy ngụm nước trở về ăn lương khô thu thập một chút chạy nhanh xuất phát. Núi rừng còn có hơi mỏng sương mù, đợi chút thái dương ra tới này đó sương mù sẽ tan. Mạnh Kiều Nga nhìn phía trước trong lòng mặc niệm, tứ thầm thầm Kiều Hạnh các ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853 tình huống. Tới rồi Hàn Hy nơi này lúc sau, trừ bỏ ngày đầu tiên nghỉ ngơi ban ngày, lúc sau quý phi dạ vẫn luôn ở tra xét cái kia che lớp huyệt mộ nhập khẩu trận pháp. Với trận pháp một đường, quý phi dạ thiên phú cùng Minh Tuyết Hà không tương hạ, đều là thường nhân khó có thể với tới thiên tài kia một hàng liệt. Mà quý phi giả cùng Minh Tuyết Hà chi gian trinh lịch cũng bất quá là tầm mắt cùng kinh nghiệm thôi. Hai ngày thăm dò xuống dưới, quý phi giả chân bọt nước phá lại khởi, nổi lên lại phá, mỗi ngày vãn phao chân thời điểm đều phảng phất ở trải qua một hồi huyết nhục tra tấn, cái kia thống khổ tư vị, khó có thể miêu tả. May mà hai ngày này vất vả đều là có thành quả, bởi vì quý phi giả chân là ở đau không được, nàng liền quỳ gối ghế dựa. Vé vào sa bàn cấp Hàn Hy giảng giải huyệt mộ đại khái tình thế. Trước mắt chúng ta có thể xác định chính là cái này huyệt mộ hoàn toàn ở vào ngầm, hơn nữa tại đây tòa sơn phong phía dưới, hơn nữa hẳn là không ngừng 4 cái nhập khẩu, mà là 8 nhập khẩu. Hàn Hy cả kinh 8. Đúng vậy. Kỳ thật không khó suy đoán cái này huyệt mộ là vung vức trước mắt mạnh đầu hạ nơi vì phía đông nam vị. Mà chúng ta trước mắt ở chính đông phương vị căn cứ manh mối chúng ta tìm được mặt khác hai khối tấm bia đá, một khối ở vào chính nam phương vị, một khối ở vào tây bắc phương vị kia theo ta suy đoán quý phi giả ở xa bàn chỉ 4 cái vị trí, Này bốn cái vị trí hẳn là còn cắt có một cái nhập khẩu. Bất quá thời gian xa xăm, mấy trăm năm qua đi, biển cả thượng có thể ruộng dâu, Mục Châu cũng không phải chưa từng có địa chấn lịch sử. Này đó tấm bia đá bị người mang đi, bị dã thú hoặc là núi đá phá hư vùi lấp đều là có khả năng. Quý phi dạ chống cằm, hơn nữa Mạnh gia thôn ở chỗ này, nếu Mạnh gia người sẽ tiến vào huyệt mộ nói, hẳn là sẽ lựa chọn vị trí này. Quý phi dạ chỉ chính tây phương vị. Chúng ta đây. Hàn Hy đang muốn nói muốn hay không an bài người quá khứ thời điểm, liền bị quý phi dạ đánh gãy. Không cần phải, nếu là Mạnh gia thôn người có thể thuận lợi tiến vào nhập khẩu kia tất nhiên là ẩn nấp, hoặc là cũng yêu cầu cái gì thủ đoạn mới có thể tiến vào, nếu không Mạnh Khải sẽ không lớn như vậy phí hoàng hốt. Hàn Hy tưởng tượng, xác thật là đạo lý này. Kia có thể hay không này tám nhập khẩu chỉ có một nhập khẩu là chính xác đâu. Không phải không có khả năng, bất quá căn cứ trận pháp tới tính, lại giống như không có việc này tựa hồ. Chỉ cần đi vào, mỗi một cái con đường đều sẽ thông hướng chủ mộ thất. Đây cũng là quý phi dạ vô pháp lý giải địa phương. Nói nữa, nếu thật sự chỉ có một cái lộ nói, như vậy có khả năng nhất chính là chúng ta vô pháp tìm được xác thực phương vị chính tây kia đạo môn mới là, Mạnh gia thôn rất có vấn đề, nhưng là này không phải chúng ta có thể dễ dàng thu phục. Ta xem Mạnh đầu hạ đem Mạnh Kiều Hạnh trảo qua đi lúc sau cũng không có gì động tĩnh, thám tử truyền đến tin tức nói là Mạnh đầu hạ đang ở chờ Mạnh Khải lại đây, Mạnh Khải đã ở Tùng Tân đổ lên bờ, đang ở chạy tới lộ. Quý phi dạ gật gật đầu, bọn họ đang đợi Mạnh Khải, chúng ta cũng đang đợi bọn họ không phải sao. Nói thật cái này trận là quý phi dạ cũng không thể nói 100% có thể phá rớt, hơn nữa này phá trận khó khăn to lớn. Vượt qua nàng tưởng tượng, chỉ sợ là Minh Tuyết Hà tới cũng không nhất định có thể có đối sách ra tới. Đây là quý phi dạ nội tâm một chút lo lắng âm thầm. Hơn nữa loáng thoáng quý phi dạ cảm thấy không nói được cởi bỏ cái này trận pháp, mấu chốt thật đúng là ở Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh thân, nhưng là nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là trong lòng hoảng thực. Phảng phất có cái gì không chịu khống chế sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854 không ứng tham dự. Hiên Viên Triệt đuổi tới Mục Châu thời điểm, Mục Châu đang ở phát sinh một kiện làm sở du thập phần hỏa đại sự tình. Lúc này đã là tháng tư sơ, đang lúc Sở Du vì Tần Dương công chúa mộ vội sức đầu mẻ chán thời điểm, phía dưới người tắc báo tới một sự kiện, nói là Mã phải tiến hành phủ thí đề thi tiết lộ. Phủ thí đề thi là từ triều đình lấy đặc thù phương pháp phong kiến đưa đến các phủ huyện, Sở Du thu được đề thi bất quá mới 3 ngày, này đề thi vốn nên từ quá mấy ngày từ Sở Du cũng Mục Châu mặt khác quan viên cùng nhau khải phong, nhưng mà này đề thi còn hảo hảo phong ở phủ kho bên ngoài cũng đã ở điên truyền lần này phủ thí đề thi. Sở Du nếu không có xem qua đề thi tự nhiên không biết đề thi là cái gì, nhưng là bên ngoài đồn đãi truyền ra dáng ra hình, thậm chí có học sinh nháo tới rồi nha môn cửa, muốn Sở Du hiện thân cấp cái cách nói. Vì thế Sở Du bất đắc dĩ dưới đành phải khẩn cấp triệu tới tương quan quan viên, đại gia cùng nhau đương đường kiểm tra rồi đề thi phong kín tình huống. Lại từ Sở Du mở ra phong kín giấy niêm phong, nhìn đến đề thi kia trong nháy mắt, Sở Du mặt đen. Đại nhân, như thế nào? Một người hỏi. Sở Du đóng đôi mắt, đem đề thi để đi ra ngoài, người nọ vừa thấy, đôi mắt lập tức mở to. Đề thi thật sự tiết lộ. Đương Hiên Viên Triệt biết được chuyện này thời điểm, Sở Du chính cùng Hiên Viên Triệt cáo tội. Ngươi nói đề thi tiết lộ. Đúng vậy, vương gia. Hiên Viên Triệt sắc mặt bất biến, nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề, đề thi là ngươi ở kia lúc sau cùng bọn hắn cùng nhau khải phong. Phía trước không mở ra quá. Sở Du vội vàng lắc đầu, chưa từng mở ra. Hiên Viên Triệt ngón tay nhẹ nhàng ở bàn gõ gõ, ta đã biết. Hoặc nhưng kéo dài thời hạn phủ thí, đem việc này báo triều đình chọn ngày trọng khảo đi. Thần cũng là như thế ý tưởng. Vậy ngươi đi vội đi, ta tạm thời tại đây, quốc sư đại nhân cùng sư phụ ta ngày mai xuất phát đi Mục Vân núi non đương, nhưng có người dẫn đường. Thu Phong đâu? Sở Du nhất nhất hồi báo tình huống, nhìn đến Hiên Viên Triệt mặt lộ vẻ mệt mỏi, lúc này mới lui ra. Bên kia Sở Du khẩn cấp triệu tập quan viên định ra báo triều đình tấu chương cùng với như thế nào trấn an này đó học sinh, mặt khác còn muốn một lần nữa định ra phủ thí thời gian cùng với từ từ hết thảy cùng phủ thí có quan hệ an bài. Càng mấu chốt chính là, lúc này đây khảo đề rốt cuộc là ai tiết lộ ra tới còn phải hảo hảo đi kiểm chứng một phen ngọn nguồn mới được. Mà Sở Du đi rồi lúc sau, Hiên Viên Triệt đứng dậy đi tìm Vô Tướng Đại Sư. Ngươi nói, vị kia quý thí chủ cũng đi huyệt mộ lối vào. Vô tướng nghe được Hiên Viên Triệt nhắc tới quý phi dạ, hơi có chút kinh ngạc hỏi một câu. Sư phụ, có gì không ổn sao? Vô tướng lắc đầu, lấy nàng tâm tính, lần này ứng sẽ không trộn lẫn. Hiên Viên Triệt chần chờ một chút, nguyên bản nàng hẳn là sẽ không có hứng thú, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra tới hoàng huyên đối nàng có điều phòng bị. Nhưng là kia mạnh đầu hạ là nàng phu quân nhị ca, mà liên lụy ở này mấu chốt nhân vật mạnh khải là nàng công công. Hơn nữa mấy ngày trước đây, nàng hai cái chất nữ, có một cái bị mạnh đầu hạ bắt đi, còn có một cái cũng thiếu chút nữa bị bắt đi. Vô tướng gật gật đầu, nguyên là như thế. Sư phụ các ngươi tính toán đi đâu cái nhập khẩu? Ngươi không nên tới hỏi ta, với trận pháp một đường, ta cũng không hiểu, ta đi hỏi rõ Tuyết Hà. Không cần phải đi tìm ta. Minh Tuyết Hà cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Hiên Viên Triệt cùng Vô Tướng tựa hồ đều đã thói quen, đối này không có lộ ra bất luận cái gì gì sắc, mà Hiên Viên Triệt còn lại là đem vừa rồi vấn đề lại lặp lại một lần, quốc sư cho rằng cách nào nhập khẩu tốt hơn. Minh Tuyết Hà lông mày một chọn, cái kia họ Quý nha đầu đi đâu vậy? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855 mai phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng hai người mang theo một người hướng Mục Vân núi non đương xuất phát. Minh Tuyết Hà từ Hiên Viên Triệt nơi đó nghe được quý phi dạ đi đâu một chỗ lúc sau, liền trực tiếp đánh nhịp quyết định đi nơi đó. Quý phi dạ tất nhiên là không biết, bởi vì nàng duyên cớ, có hai đám người mã đang ở tới gần nàng nơi địa phương. Nàng lúc này đang theo Hàn Hy đang tới gần mạnh đầu hạ doanh địa. Ở hơn một canh giờ phía trước, Hàn Hy được đến tin tức, mạnh đầu hạ đột nhiên đem Mạnh Kiều Hạnh đưa tới tấm bia đá bên cạnh, tựa hồ ở nghiên cứu rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Quý phi dạ liền vội, hai người thương lượng một chút. Liền tính toán đi mạnh đầu hạ doanh địa bên kia đi thám thính một chút tin tức. Từ huyệt mộ chính đông phương vị đến phía đông nam vị, là quý phi dạ cùng Hàn Hy cước trình cũng muốn hoa cái nửa ngày công phu, bọn họ đến thời điểm toàn bộ trong doanh địa yên tĩnh không tiếng động. Quý phi dạ cùng Hàn Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người che giấu lên quyết định tùy thời hành động. May mà này phủ cận cỏ cây tràn đầy. Hai người giấu ở lùm cây, thân lại là màu xám quần áo, quanh mình hoàn cảnh thành thiên nhiên ẩn nấp. Hai người này nhất đẳng là chờ đến trời tối. Một buổi trưa, mạnh đầu hạ trong doanh địa đều không có sự tình gì phát sinh, quanh mình tuần tra như cũ thực nghiêm mật. Hàn Hy cùng quý phi dạ bất đắc dĩ, đành phải chờ đến bọn họ thay ca thời điểm, nhìn xem có hay không cơ hội. Chiều hôm buông xuống, mạnh đầu hạ trong doanh địa cuối cùng là có một chút động tĩnh. Khói bếp lượn lờ dâng lên, từ rừng rậm giờ cũng chui ra tới vài người, thứ nhất người bả vai còn khiêng một con hoẵng, mùi máu tươi thực trọng. Quý phi giả bĩu môi, không chịu thừa nhận chính mình cũng muốn ăn thịt. Bởi vì không biết bọn họ thay ca thời gian, Hàn Hy cùng quý phi giả nhất trí cho rằng đến đêm khuya hành sự tốt hơn, hai người thủ như vậy một buổi trưa tinh thần vẫn luôn độ cao tập, lúc này không khỏi có chút mệt mỏi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra hai quả đào tùy tay để một cái cấp Hàn Hy, đừng hỏi ta từ chỗ nào tới, hỏi không có. Hàn Hy đành phải nhìn xuống chính mình hảo tâm, cúi đầu nhìn nhìn tay cái này tươi mới nhiều nước quả đào, yên lặng gặm một ngụm, sau đó thôi miên chính mình, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy. Dù sao như là vô tướng đại sư cùng quốc sư đại nhân người như vậy, cũng thường thường sẽ có chút ra ngoài thường nhân dự kiến khó lường cử chỉ, một ít thường nhân khó có thể lý giải sự tình. Hàn Hy gặm xong cái kia quả đào, thuận tay đem đào hạt ném vào một bên, bất quá thần chính là, hắn tinh lực lập tức hảo rất nhiều, thậm chí còn vừa mới những cái đó mỏi mệt như là ảo giác giống nhau. Hắn lại lần nữa nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, phát giác Quý Phi Dạ đã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Mạnh Đầu Hạ Doanh Địa, đành phải đem những cái đó nghi hoặc toàn bộ nuốt đi xuống. Này một đêm ánh trăng không tồi, Quý Phi Dạ lại có chút oán trách ông trời, như thế nào như vậy không cho lực, nàng muốn làm điểm nhi chuyện xấu, ông trời như vậy không phối hợp. Rốt cuộc tới rồi đêm khuya, doanh chứng một ít tiếng động cũng an tĩnh đi xuống. Hàn Hy cùng Quý Phi Dạ cùng đứng dậy, chậm rãi đến gần rồi doanh địa. Mai phục cả ngày, hai người đối này doanh địa cấu tạo cơ hồ rõ như lòng bàn tay, đều không cần câu thông. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn cùng cách điểm đột phá. Từ Hàn Hy dẫn đầu động thủ, người nọ liền thanh âm đều không kịp phát ra liền bị Hàn Hy vặn gãy cổ, lấy một cây đầu gỗ đem người này chống ở tại chỗ, để tránh bị những người khác phát hiện nơi này thiếu cá nhân. Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy liếc nhau, hướng tình báo đương theo như lời giam giữ Mạnh Kiều Hạnh doanh địa sờ qua đi, trong lúc thiếu chút nữa kinh động một người thủ vệ, từ Hàn Hy ra tay đồng dạng vặn gãy cổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856 sẽ không từ bỏ. 4. Chỉ phát ra một cái âm tiết, Mạnh Kiều Hạnh liền vội vàng bưng kín miệng mình, sợ chính mình lại phát ra cái gì thanh âm đưa tới trông coi nàng người. Theo sau nàng đem thanh âm áp cực thấp, tứ thầm thầm, sao ngươi lại tới đây? Tới cứu ngươi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, không được, tứ thầm thầm, ta hiện tại không thể đi theo ngươi. Quý Phi Dạ trong lòng hiện lên một cái tán dương ý niệm, cái này cô nương trung quy vẫn là thông minh, xem ra nàng đã tìm hiểu tới rồi một ít tin tức. Bất quá nàng vẫn là muốn hỏi một câu, vì cái gì? Mạnh Kiều Hạnh nhìn Hàn Hy, nhận ra tới đây là nguyên bản trấn Hàn bộ khoái, tứ thầm thầm hảo bằng hữu, liền yên tâm, như cũ đem thanh âm áp rất thấp, cha ta hắn phải dùng ta huyết mở ra một cái nhập khẩu. Nhưng là hắn không biết chính xác phương pháp, sớm thời điểm hắn thử qua, không thành công. Nghe nói chỉ có gia gia biết nên làm như thế nào, ta biết tứ thầm thầm các ngươi cũng tưởng đi vào, nếu không phải ta kia chỉ có thể là Kiều Nga tỷ tỷ hoặc là Kiều San muội muội. Quý Phi Dạ biểu tình một ngưng, nhất định phải nữ tử. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, cha ta là nói như vậy, dù sao chỉ là muốn ta huyết. Vì cho ta bổ huyết, bọn họ vẫn còn làm ra thật lớn một miếng thịt, nói muốn ta ăn dưỡng thân thể, đừng đến lúc đó phóng không xuất huyết tới. Cha ta một chút sẽ không làm ta chết, ta vừa lúc lưu lại nơi này, xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào mở ra cái kia nhập khẩu, đến lúc đó còn có thể giúp tứ thầm thầm ngươi mở ra. Đầu ngốc! Quý Phi Dạ thấp giọng mắng một câu. Mạnh Kiều Hạnh tính trẻ con mười phần, mặt lộ ra một chút ý cười, tứ thầm thầm, ta thân có bọn họ phóng đồ vật, là cái kia kêu Tùng Bổn tiên sinh phóng, nói đúng không quản ta chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể tìm được. Nói lời này thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh vẻ mặt chẳng hề để ý, tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình sinh mệnh giống nhau. Quý Phi Dạ lại không chấp nhận được nàng nghĩ như vậy, chỉ là giờ này khắc này, nàng không thể nói quá nhiều. Nàng ôm lấy Mạnh Kiều Hạnh, môi đè ở nàng bên tai, Kiều Hạnh, nhớ kỹ, chúng ta đều ái ngươi, đều thích ngươi, đều sẽ không cần ngươi. Hảo hảo bảo hộ chính ngươi, nếu có nguy hiểm, ngươi lớn tiếng kêu cứu, sẽ có người tới cứu ngươi, minh bạch sao? Mạnh Kiều Hạnh ngơ ngác nhìn Quý Phi Dạ, đột nhiên gật gật đầu, tứ thầm thầm, các ngươi đi mau. Chờ đến Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy thân ảnh biến mất ở lều trại bên ngoài, Mạnh Kiều Hạnh mới chạy nhanh nằm xuống đi, sau đó đem chính mình ôm thành một đoàn, nước mắt ngăn không được đi xuống chảy, nhưng là nàng mặt lại đang cười. Nàng biết đến, nàng tứ thầm thầm không có khả năng từ bỏ nàng, nàng đã không có nương, cũng sẽ không lại có cha, nhưng là nàng có đại bá đại nương, có Kiều Nga tỷ tỷ, còn có toàn thiên địa hạ đối nàng tốt nhất Tứ Thẩm Thẩm. Nàng mạnh kiều hạnh không cần người khác bố thí cái gì cảm tình cho nàng, giống như vậy thực hảo. Mạnh kiều hạnh đột nhiên giơ tay lau khô nước mắt, nàng không thể lại khóc, nếu không sáng mai lên làm mạnh đầu hạ nhìn đến nàng đã khóc, sẽ cho rằng nàng có nhược điểm. Tuy rằng mạnh đầu hạ nhiều lắm là đương nàng sợ hãi, nhưng là mạnh kiều hạnh không vui. Nàng không thèm để ý mạnh đầu hạ, cũng không hy vọng chính mình cấp người này cung cấp bất luận cái gì lạc thú. Mạnh đầu hạ lợi dụng nàng là một chuyện, nàng chưa chắc không ở lợi dụng hắn được đến tin tức. Một bên nghĩ như vậy, mạnh kiều hạnh một bên chậm rãi lâm vào ngủ mơ đương. Trong mộng, nàng về tới kia một ngày. Nàng đứng ở trong viện, quý phi dạ đứng ở nàng trước người, lạnh giọng hỏi nàng cái gì, nàng lòng tràn đầy lạnh nhạt, lại suy nghĩ, người này thật quái. Nàng rõ ràng có thể cho chính mình đi tìm chết, lại vì cái gì còn muốn nói những lời này. Nàng là không bị yêu cầu cái kia, cho nên tính đi tìm chết, lại có cái gì đâu. Sống sót, chính ngươi là tính thế nào? Kia trong nháy mắt. Nàng không chung giống như lập tức sáng đối, nàng còn sống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857 đám người. Quý Phi giả cùng Hàn Phi trở lại doanh địa lúc sau, biểu tình thập phần trầm trọng. Có lẽ mở ra cái này huyệt mộ nhập khẩu phương pháp chỉ có mạnh gia người biết. Mà trừ bỏ mạnh gia thôn người, mạnh khải hẳn là biết đến. Nếu là không bận tâm tình huống bên trong, mạnh mẽ mở ra huyệt mộ nói tập quý phi dạ, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng ba người chi lực chưa chắc không thể mở ra. Minh Tuyết Hà trong cơ thể bảo tẩu lực lượng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một ngọn núi, càng không nói đến ba người cùng nhau đồng thủ. Nhưng là này thực hiển nhiên không có khả năng, tuyên đế nếu đã biết Tần Dương công chúa mộ kia sẽ không cho phép quý phi dạ bọn họ hủy diệt cái này địa phương. Rốt cuộc nghe đồn đương truyền quốc ngọc tỷ thứ này chính là bị Tần Dương công chúa bỏ vào chính mình huyệt mộ. Hiện giờ truyền lại đời sau ngọc tỷ cũng không phải nguyên lai chính tông kia một khối, mà là khác tìm thợ thủ công dùng ban đầu điêu khắc ngọc tỷ kia khối ngọc liêu còn thừa bộ phận một lần nữa điêu khắc một cái. Ban đầu ngọc tỷ rốt cuộc từ nào một sớm nào một thế hệ mất đi thế nhân cũng không rõ ràng, nhưng là đông đảo nghe đồn đương có không ít đều nói này ngọc tỷ là bị Tần Dương công chúa bỏ vào nàng kia tòa không biết ở nơi nào huyệt mộ đương. Đối với ngọc tỷ ngoạn ý nhi này quý phi dạ không có gì ý tưởng, xem như chân chính ngọc tỷ, sở dựng vì long khí, bọn họ này đó người thường cầm ngược lại sẽ bị này gây thương tích tương đương không đáng. Quốc sư đại nhân cùng vô tướng đại sư hẳn là mau tới rồi, nếu ngươi chất nữ tạm thời tánh mạng vô ưu, không bằng chúng ta tính xem này biến. Hàn Hy nói, trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Quý phi dạ là rất muốn đem mạnh kiều hạnh cấp mang đi, chính là bọn họ còn muốn mở ra này tòa huyệt mộ, bất luận là mạnh đầu hạ vẫn là mạnh khải, tạm thời đều không thể động. Đương nhiên một khi huyệt mộ mở ra, này hai người mất đi tồn tại ý nghĩa, tự nhiên có thể diệt khẩu. Dù sao quý phi giả đối bọn họ hai cách là không có gì cùng lý tâm. Mệt mỏi một ngày, hai người thương lượng một chút lại không có gì kết luận ra tới, dứt khoát từng người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ngọ, quý phi giả mới lên cảm thấy trong doanh địa không khí lược có không đúng, thẳng đến tới rồi Hàn Hy nơi đó mới biết được là vì cái gì, nguyên lai là Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư tới. Khó trách những người đó biểu tình càng thêm nghiêm túc. Minh tiên sinh, vô tướng đại sư. Quý phi giả đi vào cùng hai người chào hỏi. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, nói tình huống đi. Quý phi dạ lên tiếng ở Minh Tuyết Hà đối diện ngồi xuống. Căn cứ ta phân tích này tòa huyệt mộ ứng có 8 nhập khẩu, mạnh mẽ mở ra không phải là không thể, chỉ sợ mạnh mẽ mở ra kia trong nháy mắt, huyệt mộ cũng sẽ khởi động tự hủy cơ chế. Quý phi dạ duỗi tay ở xa bàn chỉ cách phương vị, đêm qua ta cùng Hàn Hy đi dò xét một chút mạnh đầu hạ địa bàn, ta một cái chất nữ cũng là hắn nữ nhi bị hắn bắt đi. Ta kia tiểu chất nữ cho ta một cái tin tức Đó là mạnh đầu hạ chỉ biết dùng nàng huyết có thể mở ra này huyệt mộ nhập khẩu, cụ thể muốn như thế nào làm, hắn lại không biết. Minh Tuyết Hà hơi hơi nhướng mày, hiện giờ hắn râu tóc bạc trắng, một bộ hạ phát đồng nhan bộ dáng, làm khởi cái này động tác tới, lại có chút thiếu niên tâm tính cảm giác. Cho nên hắn đang đợi. Quý phi dạ gật đầu, đúng vậy, hắn đang đợi hắn cha, Mạnh gia thôn tộc trưởng đệ nhi tử, Mạnh Khải đã đến. Cũng là ta phu quân cha. Minh Tuyết Hà ánh mắt tức khắc tràn ngập thương hại, ngươi như thế nào thảm như vậy, quán như vậy cái công công. Quý phi dạ buông tay, ai biết được, ta vốn tưởng rằng nhà bọn họ là cái bình thường nông dân, ai biết sau lưng còn cất giấu lớn như vậy một bí mật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858 mệt thảm. Vô tướng vẫn luôn trầm mặc, chờ đến quý phi dạ cùng Minh Tuyết Hà nói không sai biệt lắm, mới mở miệng hỏi một vấn đề. Quý thí chủ cũng biết đây là cái gì trận pháp. Quý phi dạ trầm mặc trong chốc lát, sau đó lắc đầu, nơi đây hướng dẫn theo đà phát triển chính là khó được tuyệt hảo huyệt mộ. Này trận pháp ứng có mấy cái trận pháp liên hoàn trọng điệp, trừ phi mạnh mẽ từ phần ngoài phá hư, muốn phá trận, sở phí sức người sức của chi cử, không thể tưởng tượng. Chỉ là đem này toàn bộ trận pháp quanh mình địa hình toàn bộ đi một lần, không phải một hai năm có thể làm được sự tình, càng đừng nói cẩn thận quan sát mỗi một chỗ trận pháp khác nhau, lại thêm nếm thử phá trận thất bại khả năng tính, nói không chừng muốn háo cái hơn phân nửa đời. Nếu nói cái này huyệt mộ là bọn họ phát hiện, không có người khác cùng bọn hắn giành giật từng giây kia đào có thể nếm thử một chút, dù sao từ từ tới, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, hình liệt cùng cướp biển ở một bên như hổ rình mồi, để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Vô tướng nghe vậy cũng gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Minh Tuyết Hà cùng quý phi dạ tiến đến cùng nhau thương lượng nổi lên cùng trận pháp có quan hệ sự tình. Thẳng đến Mạnh Sơ Đông đã đến. Quý phi dạ vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông kia trong nháy mắt cơ hồ là kinh ngạc không thể động trạng thái. Sao ngươi lại tới đây? Ở trong rừng rậm đuổi hảo chút thiên lộ, Mạnh Sơ Đông vốn dĩ đều cảm thấy chính mình kiệt sức. Nhưng là nhìn thấy quý phi dạ kia trong nháy mắt. Lại dường như khôi phục toàn thân sức lực, hắn vài bước vọt tới quý phi dạ trước mặt, đem nàng hạ hạ nhìn một lần, xác nhận quý phi dạ không có bị thương lúc sau mới yên lòng. Quý phi dạ ngoan ngoãn nhậm Mạnh Sơ Đông nhìn chính mình tình huống, chờ đến hắn yên lòng mới cười mi mắt cong cong, ngươi lo lắng ta. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không dám lại làm ngươi một người. Quý phi dạ liếm khởi cười, đứng đắn lại nghiêm túc mở miệng. Phu quân thực xin lỗi, là ta tùy hứng. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, mặt mỏi mệt chi sắc giấu đều giấu không được, trong giọng nói lại tràn đầy sủng nịch, chỉ nghe hắn nói, không quan hệ, chỉ là lần tới hy vọng tam nương có thể chú ý chính mình an toàn. Quý phi dạ tức khắc cười khai, ta nhất định chú ý, lần tới sẽ không tái phạm. Mạnh Kiều Nga cùng Thu Phong đứng ở doanh trướng bên ngoài, nghiêm khắc tới nói là Thu Phong đứng, Mạnh Kiều Nga chỉ có thể đỡ cây cột miễn cưỡng đứng, nghe thấy quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nói như vậy lời nói, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy có chút hâm mộ. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng thấy này hai vợ chồng thấy lẫn nhau lúc sau trong mắt chỉ có đối phương, đành phải từ bỏ cùng quý phi dạ tiếp tục giao lưu, Minh Tuyết Hà còn lại là trực tiếp đuổi người. Hắn cực cực khổ khổ đi một chuyến, ngươi còn làm hắn đứng cùng ngươi nói chuyện, không chạy nhanh đi nghỉ một lát. Quý phi dạ mới phản ứng lại đây, xin lỗi cười, cùng mọi người cáo biệt, lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Kết quả nghênh diện thấy được Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý phi dạ vội vàng buông ra Mạnh Sơ Đông, nhìn Mạnh Kiều Nga sắc mặt trắng bệch khiếp sợ. Kiều Nga, ngươi làm sao vậy? Thu Phong ở một bên lạnh lạnh mở miệng, lên đường mệt. Không phải, các ngươi như thế nào đem Kiều Nga mang lại đây? Mạnh Kiều Nga vội vàng giữ chặt quý phi dạ ốm tay áo, tứ thầm thầm, là ta cầu tứ thúc mang ta lại đây. Nếu nhị thúc đem Kiều Hạnh muội muội mang đi, lúc trước còn muốn mang đi ta, nói không chừng ta là hữu dụng, ta lại đây cũng tốt một chút. Nếu không nhị thúc sát cái hồi mã thương, ta lại ra một lần sự, ta cha mẹ cũng sẽ lo lắng cái muốn chết. Quý phi dạ tức khắc nói không ra lời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859 đáng giận. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch quý phi dạ có bao nhiêu trách cứ nói đều nói không nên lời. Lại xem Mạnh Sơ Đông cũng là một thân chật vật, Thu Phong hơi chút hảo một chút, nhưng là kia một khuôn mặt lãnh có thể kết băng. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng chạy nhanh làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi một phen lại nói. Chờ đến buổi chiều, Mạnh Sơ Đông cùng Thu Phong đều hoãn lại đây, mấy người lại lần nữa tụ ở bên nhau, bắt tay tin tức tình báo toàn bộ trao đổi một lần, lại phân tích một lần. Đang ở mọi người phân tích thời điểm bên ngoài có người lại đây, Mạnh Khải tới rồi. Quý phi dạ đám người tâm thần dùng mình, mà Minh Tuyết Hà mắt còn lại là hiện lên một tia không rõ ý vị, chỉ có vô tướng đại sư ngồi ngay ngắn như chung, mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Mạnh Khải là ngày này ngọ tới Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí doanh địa, biết được tin tức lúc sau, Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí cùng đón đi ra ngoài. Mạnh Khải ngồi ở mấy cây đầu gỗ đáp ra tới giản dị cáng, nhìn thấy chính mình nhi tử, mặt cũng không lộ ra cái gì khác biểu tình tới, như cũ là một bộ đạm mạc bộ dáng. Mạnh Đầu Hạ sớm thói quen Mạnh Khải như vậy bộ dáng, trước lúc sau theo thường lệ thăm hỏi một tiếng: cha, ngươi đã đến rồi. Tùng Bổn Thanh Chí mặt trang rất là tôn kính, đáy mắt lại là tràn đầy khinh thường: Mạnh lão tiên sinh, ngươi nhưng xem như tới, làm chúng ta chờ hảo vất vả. Cũng không biết có phải hay không Tùng Bổn Thanh Chí cắn từ không rõ vẫn là hán ngữ nói không tốt, hắn kêu Mạnh Khải thời điểm trọng âm dừng ở cái kia lão mặt chữ, nghe không hiểu nhiều ít tôn kính ý vị, khen ngược như là ở trào phúng Mạnh Khải già rồi giống nhau. Mạnh Khải sắc mặt không gì biến hóa, chỉ là gật gật đầu. Mạnh Đầu Hạ ánh mắt dừng ở Mạnh Khải kia đánh băng vài chân, rốt cuộc quan tâm một câu: cha, ngươi này chân làm sao vậy? Bên cạnh thì về trước giải thích: trước hai ngày trời mưa, lâm ướt hoạt, Mạnh tiên sinh không cẩn thận té ngã một cái chật chân, lúc này mới trì hoãn một ít thời gian. Thì ra là thế, nếu cha bị thương kia chạy nhanh đi doanh chứng nghỉ ngơi đi, đến hảo hảo tĩnh dưỡng một phen mới là. Mạnh Đầu Hạ vội vàng hô, muốn cho người đem Mạnh Khải nâng đến trước đó chuẩn bị tốt doanh chứng đương. Mạnh Khải nâng lên tay đè ép áp, ý bảo không cần sốt ruột. Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều Nga mang đến sao? Mạnh Đầu Hạ biểu tình thoáng một âm, chỉ mang lại đây Kiều Hạnh, đại ca nữ nhi đêm đó cùng tứ đệ tức phụ cùng nhau ngủ, tứ đệ tức phụ ngươi cũng biết. Mỗi lần đều là nàng hư chúng ta chuyện tốt. Mạnh Khải biểu tình tức khắc có chút không tốt, rú xuống mí mắt chậm gì gì mở miệng, sớm biết rằng mới vừa vào cửa lúc ấy nên chiếu nàng nương yêu cầu giết chết nàng. Cũng không phải là nói, không nghĩ tới tứ đệ thế nhưng như vậy tử tâm nhãn, vừa vào cửa nháo muốn phân ra, nếu không phải lúc ấy chúng ta đang cần bạc dùng. Mạnh Đầu Hạ nghiến răng nghiến lợi, hắn hối hận nhất chính là như thế nào không sớm đem quý phi giả cấp giết chết. Hơn nữa cái này quý phi giả cũng quá tà hồ, rõ ràng Mạnh Sơ Đông kia tiểu tử lại ngốc lại lăng, nàng gả lại đây lúc sau thế nhưng biến thông minh nhiều như vậy. Thật là đáng giận đến cực điểm. Mạnh Khải bình phục một chút tâm tình, Kiều Hạnh đâu? Mạnh Đầu Hạ vội vàng hoàn hồn, đóng lại đâu, nàng nghe lời thực, không dám nháo ra gì đó. Đối với Mạnh Kiều Hạnh cái này nữ nhi, Mạnh Đầu Hạ một chút thương hại chi tình đều không có, nguyên bản Mạnh Kiều Hạnh ở nhà thực trong suốt, hắn cũng không để bụng chính mình có hay không cái này nữ nhi. Hiện tại Mạnh Kiều Hạnh đối hắn có thể có điểm tác dụng, cũng không uổng công hắn đương phụ thân cho nữ nhi một cách mệnh. Đương nhiên Mạnh Kiều Hạnh mới không để bụng Mạnh Đầu Hạ nghĩ như thế nào.